Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 951, Nhược Hoan cảm giác muốn khóc một, góc truyện audio.com, hắn mới vừa đi ra khỏi phủ đệ Tống Siêu và Hồ trưởng lão lại đi đến. Nghe được hắn đã rời khỏi, bọn họ đầy tiếc nuối. Đợi mấy canh giờ cũng không đợi được, bọn họ không thể làm gì khác hơn là hẹn ngày khác trở lại thăm hỏi. Lại ở thời điểm hai người chờ đợi, Trương Huyền đã đến tàng thư khố của danh sư đường. Vạn Quốc Thành làm nơi trung tâm nhất của toàn bộ liên minh, kinh tế nhiều loại giống như hoa trong gấm, còn là trung tâm võ đạo giao lưu, các loại bí tịch quá nhiều, số lượng nhiều, giống như biển lớn. Tiến vào trong đó, lập tức nhìn thấy được từng hàng sách dày đặc, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Cho dù là Hồng Hải Thành trước đó, chỉ nói số lượng cũng còn xa mới bằng được. Nhiều sách như vậy thu thập tất cả cho dù dùng tới chạy nhanh không mấy ngày cũng làm không được. Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu. Nhiều sách như vậy cho dù dùng tới phương pháp chạy nhanh nhất cũng phải xem chừng mấy ngày. Ngày mai sẽ phải theo Khang Đường chủ đi Đầm Âm Dương. Trên phương diện thời gian khẳng định không kịp. Thôi, xem công pháp tu luyện trước đã. Biết xem xong tất cả khẳng định không thực hiện được. Hắn dọc theo kho sách lòng vòng một hồi, tìm được khu vực công pháp và võ kỹ. Làm danh sư tứ tinh quyền hạn rất lớn, tất cả sách ở đây đều có thể quan sát, rất nhanh hắn tìm đến nơi đặt công pháp hóa phàm tam trọng. Từng hàng, chừng hơn 1.000 quyển, chỗ thiếu hụt, trong lòng hắn khẽ kêu lên, ngón tay sờ qua, sách thu vào trong đầu. Chính xác, thời gian không lâu, công pháp thiên đạo hóa phàm tam trọng xuất hiện ở trước mắt. Biết không có đầy đủ linh thạch tu luyện không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía giá sách phía trước. Nếu có công pháp hóa phàm tứ trọng hắn cũng sẽ thu. Dạo qua một vòng, hắn không nhịn được lắc đầu. Ở đây công pháp hóa phàm tứ trọng có thì có, chỉ có điều chỉ có hơn 100 quyển, cách số lượng có thể tập trung công pháp thiên đạo còn kém một mảng lớn. Thật ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, trong liên minh vạn quốc người mạnh nhất mới là hóa phàm tứ trọng. Lên trong phạm vi này loại công pháp cấp bậc như vậy, đều khống chế ở trong tay đại lão thực lực cường đại. Cũng lại chỉ có danh sư đường mới có thể lấy ra hơn 100 quyển. Đổi lại thành nơi khác muốn tìm được nhiều như vậy, khẳng định càng khó hơn. Xem có sách liên quan tới linh hồn hay không, không tìm được cũng không nổi giận, Trương Huyền lại bắt đầu tìm kiếm bí tịch linh hồn. Hắn nhận được truyền thừa của Mặc Hồn Sinh, trong cơ thể có công pháp vu hồn sư thăng cấp. Chỉ có điều, bởi vì chỗ thiếu hụt quá nhiều, hắn chỉ tu luyện đến hóa phàm nhị trọng mà thôi. Nếu ở đây các loại sách đều có, xem thử có thể tìm được sách liên quan tới linh hồn hay không. Dùng hợp một chút có lẽ lại có thể làm ra thêm công pháp thiên đạo vu hồn cấp bậc cao hơn. Lực lượng linh hồn tăng thêm cũng tương đương với thực lực bản thân. Hắn dọc theo tàng thư khố không ngừng đi về phía trước, mắt quan sát xung quanh. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại. Phương pháp tăng cường hồn phách. Nói tỉ mỉ về hợp linh cảnh, tu luyện linh hồn cảnh ở chọc thanh cảnh càng viên mãn hơn như thế nào? Bút ký của một vài danh sư, tiện tay hắn lướt qua, truyền thừa của vu hồn sư đã mất hết, muốn tìm đến phương pháp, góc truyện audio.com, tu luyện liên quan tới vu hồn, khẳng định không có khả năng. Chỉ có điều, vì trùng kích hợp linh cảnh, không ít cường giả lưu lại từng bút ký các loại thủ đoạn rèn luyện liên quan tới linh hồn. Những thứ này tuy rằng không có quan hệ quá lớn với vu hồn, lại dính dáng tới linh hồn huyền bí, đối với bổ sung công pháp vu hồn có tác dụng cực lớn. Vừa lựa chọn, hắn vừa thu nhận sử dụng, tốn đủ 5-6 canh giờ cuối cùng hắn thu thập được không dưới mấy vạn quyển tu luyện và giới thiệu liên quan tới linh hồn. Lúc này hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ. Chính xác, điều chỉnh một hồi, một lần nữa khôi phục, lúc này tinh thần hắn mới thoáng động. Trong thư tịch tri thức chính xác và truyền thừa vu hồn trước đó dung hợp với nhau. Công pháp hóa phàm tam trọng tứ trọng cũng có. Sau khi liếc mắt thoáng nhìn sách dung hợp, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, đầy kích động. Sau khi dung hợp những quyển sách này, hắn chỉ là tùy tiện thử xem, không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, thành công bổ sung công pháp vu hồn hóa phàm tam trọng và tứ trọng. Nói cách khác, nếu có đầy đủ linh thạch trung phẩm, lực lượng vu hồn của hắn hoàn toàn có thể tu luyện tới hóa phàm tứ trọng. Giống như trước đây, vượt quá tu vi của bản thân. Không sai, khóe miệng cong lên, trước đó hắn vẫn có chút buồn bực công pháp hóa phàm tứ trọng không gom đủ. Kết quả gom đủ công pháp vu hồn cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới rằng co một đêm, tìm kiếm công pháp, sau đó hắn lấy ra, lăn qua lăn lại tự nhiên qua một đêm. Đi ra tàng thư khố quả nhiên thấy bên ngoài mặt trời mới mọc lên ở phía đông. Ánh sáng mặt trời chói mắt, Trương sư, ngươi đã đi ra, đường chủ đang chờ ngươi ở hậu viện, một học đồ đi lên, Trương Huyền gật đầu, đi về phía hậu viện, đi tới trước mặt đã thấy Khang đường chủ, Nhược Hoan công tử chờ hồi lâu. Chuẩn bị lên đường đi, thấy hắn đi tới, Khang đường chủ ngoắc tay. Một con man thú bay cực lớn chậm rãi hạ xuống, là một con linh thú bay hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Chắc là vật cưỡi của danh sư đường hoặc Khang đường chủ. Chờ một chút, ta muốn dẫn theo một đệ tử qua. Trương Huyền nói, học sinh, Khang đường chủ nhướng mày. Nguyên Hỏa Băng Nguyên không thuộc về Vương quốc Liên minh. Đó là một thế lực độc lập, ta cũng phải tốn cái giá rất lớn mới nhận được hai danh ngạch. Nếu như Nguyên Hỏa Băng Nguyên dễ dàng dẫn người tới như vậy, khẳng định hắn để cho đám người Phó Thiếu Trần cùng đi, không cần thiết phải tuyển chọn trước ra, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chính là bởi vì có hạn chế, mới phiền phức như vậy. Chỉ có hai danh ngạch, nhiều hơn cũng không được sao, cách chương.